Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162: Lớn sơ tán. Chương 522: Lớn sơ tán. Trời còn chưa sáng, xe khách đã tải Yanov nhà ga bên cạnh trên đường cái theo thứ tự gạt ra. Một cỗ sát bên một cỗ, trọn vẹn kéo dài 20 cây em dài. Xa xa nhìn lại thật giống như một hàng dài đồng dạng. Bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, chính phủ cũng không có tại sau khi trời sáng lập tức tổ chức sơ tán. Chỉ là thông qua trên trấn quảng bá bắt đầu không ngừng thông báo, để tất cả thị dân đều đợi tại trụ sở của mình bên trong, không nên rời đi, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người quan bế tốt cửa sổ. Một nhóm vệ sinh người làm việc tại bốn phía phân phát Kali Ayotua viên thuốc. Bởi vì nhân thủ không đủ, bọn hắn còn chiêu mộ một nhóm nữ cao trung sinh hỗ trợ. Mà trên trấn xí nghiệp cùng tổ chức đại biểu thì bị triệu tập đến cùng một chỗ. Tại DW trong đại lâu, từ bộ nội vụ hướng bọn hắn giải thích sơ tán chi tiết. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin. Cứ việc hôm qua đã có không ít người cảm thấy thân thể khó chịu, mang theo người nhà từ Pripyat rời đi, nhưng là càng nhiều người vẫn là lựa chọn lưu lại. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Pripyat bầu trời vẫn là trước sau như một sáng sủa xanh thẳm. Nước sông cũng cực kỳ thanh tịnh, trừ không khí bên trong như có như không kim loại vị, hết thảy nhìn đều cùng thường ngày không khác. Tình thế làm sao lại phát triển đến muốn đột nhiên rút lui bước này? Mà lại các chuyên gia đối tại lúc nào có thể trở về cũng đều mập mờ suy đoán. Bởi vậy trong hội nghị bạo phát không nhỏ tranh chấp, nhưng là cuối cùng xí nghiệp cùng tổ chức các đại biểu vẫn là lựa chọn phục tùng DW an bài. Cùng một chỗ hiệp trợ lần này liên quan đến cả tòa thành thị lớn hành động rút lui. Rút lui chính thức thời gian bị ổn định ở 2 giờ chiều. Mặc dù Beldorf đã sớm từ Kiev các vùng điều 1.100 chiếc xe chuyển vận, nhưng mà đối với Pripyat hiện tại còn thừa lại cư dân tới nói, cái này hơn 1.000 chiếc xe là còn thiếu rất nhiều, đem gia sản của bọn họ đều kéo đi. Mà chính phủ cũng sẽ không cho phép bọn hắn đem những cái kia đã bị phóng xạ ô nhiễm đồ vật mang đi. Bởi vậy buổi trưa vô tuyến điện quảng bá nói cho còn lưu ở trong thành cư dân, lần này rút lui chỉ là lâm thời tính chất, thời gian đại khái tại 2 đến 3 ngày tầm đó, chẳng mấy chốc sẽ trở về, cho nên không cần mang theo quá nhiều đồ vật. Chính phủ đề nghị chỉ đem chút ít đồ dùng hàng ngày như vậy đủ rồi. Đồng thời mèo chó các loại sủng vật hết thảy không cho phép mang lên xe. Phần lớn người cũng đích thật là làm như vậy, dùng túi nhựa tùy tiện gói một chút tiền lẻ cùng đổi giặt quần áo. Đây chính là bọn họ tất cả hành lý. Cứ việc lúc này thành trấn trên không khí đã rất khẩn trương, nhưng là không có người nghĩ đến cái này chính là bọn hắn cùng âu yếm quê hương vĩnh viễn cáo biệt. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng chính phủ thuyết pháp, lạc quan cảm thấy không cần mấy ngày liền có thể trở về. Theo bọn hắn nghĩ cái này thậm chí không thể hoàn toàn nói là chuyện xấu. Bởi vì từ một phương diện khác đến xem, điều này cũng làm cho bọn hắn từ bận rộn lao động bên trong có thể giải thoát. 3 ngày không sai biệt lắm thì tương đương với một cái cỡ nhỏ ngày nghỉ. Một chút hài tử thậm chí hưng phấn nhảy dựng lên. Cứ việc các dân binh lặp đi lặp lại khuyên nhủ, nhưng vẫn như cũ có người sớm đi vào dưới lầu, cùng hàng xóm lẫn nhau trò chuyện. Còn có một số nữ nhân thậm chí chỉ mặc kiện mỏng áo ngủ. Ngay cả sổ tiết kiệm đều không có mang, bởi vì quảng bá đã nói chỉ cần khóa chặt cửa sổ, các dân binh sẽ giúp bọn hắn trông giữ trong phòng tài vật, bảo đảm không có tiểu thâu sẽ đi vào. Mà chờ đến đúng lúc, xe khách liền từng chiếc tiến vào Pripyat, ngừng tại khác biệt cư dân dưới lầu. Các dân binh không ngừng thúc giục mọi người tăng tốc động tác. Trong lúc đó cũng phát sinh mấy lên tiểu hỗn loạn, nhưng đều rất nhanh bị lắng lại xuống dưới. Sau đó xe lần nữa khải bắt đầu chuyển động, chở tràn đầy một xe người lái về phía không biết phương xa. Mà tại sau xe, còn đi theo không ít mèo chó. Bọn chúng tựa hồ cũng ý thức được mình bị chủ nhân vứt bỏ vận mệnh. Ở phía sau một bên chạy một bên gọi, thậm chí còn muốn cưỡng ép nhào tới xe, nhưng là đều không thành công. Mặc dù cũng có chủ nhân không để ý khuyên can mở ra cửa sổ xe, nhưng là cũng chỉ có thể rưng rưng nhìn xem sủng vật của mình la lên tên của bọn nó, theo chân chúng nó tạm biệt. Bởi vì chính phủ có lệnh cấm, những này sủng vật đều không cách nào cùng theo chủ nhân của bọn hắn cùng rời đi. Cuối cùng những cái kia mèo chó chạy đã mệt, cũng chỉ có thể đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn chủ nhân của mình đi xa, trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy bi thương. Trương Hằng cũng nghe đến cách đó không xa trên đường phố truyền đến tiếng chó sủa. Hắn hiện tại cùng Trảm Phục thiếu niên, Khuê Gia, Lão Thử cùng bé Sunova tại trên trấn sân vận động bên trong. Số 26 lúc chiều nơi này liền đã đóng quán, nhưng là phía trên khóa cửa ngăn không được Trảm Phục thiếu niên trong tay cây kia dây kém. Nơi này không có những người khác, mà lại có phòng kín mít, chính thích hợp bọn hắn làm cứ điểm. Bác sĩ cùng thợ sửa chữa là không sai biệt lắm hừng đông thời điểm rời đi. Mặc dù Trương Hằng cuối cùng cho ra đề nghị để bọn hắn có chút bận tâm, nhưng là đang thương lượng qua đi vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch rời đi. Bởi vì hai người thực tại không tưởng tượng ra được rời đi nơi này có thể có nguy hiểm gì. Mà lại bọn hắn tại ngôn ngữ phương diện chướng ngại hiện tại cũng giải quyết một bộ phận. Ripyard khách sạn bởi vì ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp đãi một chút ngoại tân, cho nên trong tửu điếm cũng có người sẽ nói Anh ngữ. Mặc dù chỉ giới hạn ở tương đối sơ cấp trình độ, đại khái thì tương đương với hậu thế học sinh tiểu học, nhưng là vẫn như cũ ở một mức độ nào đó giải quyết bác sĩ cùng thợ sửa chữa khẩn cấp. Bọn hắn tại trước khi đi ép buộc cái kia sẽ nói Anh ngữ phục vụ viên, vì bọn họ xung làm phiên dịch, dạng này bọn hắn cũng không trở thành một câu đều nghe không hiểu. Đám người còn dựa theo đầu người điểm trước đó vơ vét đến vật tư. Không chỉ là đồ ăn cùng phòng hộ vật dụng, bác sĩ cũng cho Trương Hằng bọn người lưu lại một chút trấn định tể cùng thuốc hạ sốt. Mặc dù trước đó song phương đã từng liền bước kế tiếp hành động phương hướng phát sinh qua một chút không tính vui sướng tranh chấp, nhưng là cuối cùng chia tay vẫn tương đối hài hòa. Chia xong đồ vật sau, bác sĩ liền cùng thợ sửa chữa lái mới trộm được xe tụ hợp vào trong dòng xe cổ, lái về phía Pripyat ngoài thành. Mặc dù người chơi 7 người mới quen không đến 2 ngày, nhưng là cùng một chỗ kinh lịch nguy cơ lần này, vẫn là thành lập nên một chút tình cảm, nhất là trước đó vừa mới tổn thất gia tử. Về sau thợ sửa chữa cùng bác sĩ cũng chọn rời đi. Đến bây giờ đoàn đội chỉ còn lại 4 người, mà lại nhiệm vụ vẫn không có cái gì rơi vào, nhiều ít vẫn là để những người còn lại có chút huề hoài. Nhưng là nên làm sự tình vẫn là phải làm. Đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong, Khuê Gia đề nghị đi trước điều tra một chút phụ trách vận hạt cát đến lò phản ứng phi công. Rốt cuộc vô luận là thợ mỏ cũng tốt, xuống dưới mở ra thoát nước phiệt công trình sư cũng tốt, hiện tại cũng còn không có ảnh đâu. Bởi vì chính phủ đều còn chưa mở dương hành động, SH Chepina bảng danh sách này trên đệ nhất nhân ngược lại là tại. Nhưng là thân phận của hắn tương đối đặc thù, giống đối phó Conuit đồng dạng trực tiếp chui vào trong phòng của hắn tra hỏi không là không được. Nhưng là về sau chỉ sợ không tốt lắm giải quyết tốt hậu quả. Bởi vậy chúng người chơi vẫn là có khuynh hướng đem đối với hắn điều tra hơi hướng về sau đẩy đẩy. Mà bởi như vậy, phi công liền là tương đối tốt điều tra đối tượng. Bọn hắn bốc lên bị phóng xạ phong hiểm, một lần lại một lần bay đến lò phản ứng phía trên nhảy dù hạt cát đê ập lừa. Hiển nhiên lần này cứu tế bên trong phát huy tác dụng không nhỏ. Hết chương.